Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, cổ nhân hàng ngày. Đương nhiên, Thập Tam gật gật đầu, trả lời tương đương trôi chảy, thậm chí còn cho Trình Lâm một loại ảo giác, phảng phất nàng không phải đang trả lời, mà là chuẩn bị kỹ càng đáp án, đang đợi hắn hỏi dò, ngoặc kép chấm chấm. Rất tốt, Trình Lâm nâng lên khung kính, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói như thế. Thập Tam dĩ nhiên là một cái người máy, này xác thực để hắn giật mình không nhỏ. Một đường đi tới, Thập Tam mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn là một cái ưu tú người hầu. Trong lúc cũng không phải là không có bốc lên quá tương tự suy đoán, nhưng Thập Tam là thật không giống. Hơn nữa, ở hắn nghĩ đến, nếu là người máy, cũng lẽ ra nên sẽ sinh hoạt ở trong cảnh tượng, nào có đi ra bên ngoài đạo lý. Trên thực tế hết thảy nhân viên tiếp tân đều là linh năng người máy. Ân, chúng ta xuất phát. Tốt, dẫn đường đi. Trình Lâm gật đầu, hai người liền một trước một sau đi ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa đánh lượng cái máy này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất khó tưởng tượng có thể như vậy chân thực. Lặng yên mở ra mông lung chi nhãn quan sát, chỉ nhìn thấy Thập Tam trên người xác thực bao phủ có quy tắc hình thái linh năng hào quang, không phải người bình thường, cùng người tu hành lại rất là không giống. Đối chiếu chút trong đại sảnh công tác chân thực nhân loại, hắn xác nhận Thập Tam vẫn chưa nói dối, nàng rất rõ ràng chính mình không phải là loài người, lại vẫn như cũ trung thực thực hiện công tác. Ân, xem ra trung quy là không có chân chính ý thức, hết thảy hành vi đều là số hiệu điều khiển kết quả. Theo Trình Lâm, phàm là có tự mình ý thức sinh mệnh, kiên quyết sẽ không như vậy. Cũng đúng, tuy rằng khu vui chơi có rất nhiều lệnh cấm, nhưng những này điều khoản hơi chút nghĩ liền có thể nhìn ra. Cũng không phải vì bảo vệ người máy mà tồn tại, mà là xuất phát từ nhân loại giám hộ góc độ thiết lập. Suy nghĩ san, hai người đã vòng qua đại sảnh, dọc theo một cái cực rộng hành lang tiến lên. Bỗng nhiên, Trình Lâm dừng bước lại. Đây là cái gì? Ở phía trước, có một cái pha lê sân khấu. Đúng, Trình Lâm không tốt lắm xưng hô nó. Ấn tượng đầu tiên chính là cái tủ triển lãm. Trong suốt, bên trong lẳng lặng đứng lặng chính là một tên thân cao sắp tới 3 mét, khoác khôi giáp, cầm trong tay trường thương, võ tướng. Nếu là tầm thường tượng đắp cũng là thôi. Vấn đề là, Trình Lâm một mắt nhận ra, này rõ ràng là sáu hạch khôi lỗi, quang huy kỵ sĩ trường. Trước hắn ở Ma Đô mới vừa sửa chữa qua nó. Cái này a là một cái vật kỷ niệm, đồ cổ. Cũng là chúng ta người máy nguồn gốc. Thập Tam dừng bước lại, kiên trì giải thích nói. Có người nói người máy chế tạo cơ sở liền bắt nguồn từ đài này viễn cổ thủ vệ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là cơ sở mà thôi. Bây giờ cơ khí trải qua vô số lần thay đổi, từ lâu vượt xa lúc trước. Trình Lâm nhìn nàng một cái, nghĩ thầm cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. So với kỵ sĩ trưởng, ngốc đại đần thô, Thập Tam tinh xảo trình độ không thể nghi ngờ là chất bay vọt. Hoàn toàn là hai cái thời đại sản phẩm. Nó còn năng động sao? Trình Lâm không nhịn được hỏi. Thập Tam lắc đầu, không thể rồi, nó hạt nhân từ lâu báo hỏng. Trên thực tế, trong này biểu diễn chỉ là cái xác không, nội bộ then chốt linh kiện hoặc là triệt để tổn hại, hoặc là bị bắt vào viện bảo tàng thu gom. Khu vui chơi có thể bắt được một bộ vỏ đã rất không dễ dàng rồi. Kia cũng thật là tiếc nuối. Trình Lâm phun ra một hơi, chợt cười nói, ngươi nói chuyện ngữ khí thật không giống một đài cơ khí. Thập Tam nhếch miệng, này cũng không khó, tiếp đón khách càng nhiều người, ta số liệu mô hình liền càng hoàn thiện. Nghe được một tên người máy như vậy đàm luận chính mình, Trình Lâm cảm giác không gì sánh được quái dị. Vòng qua đài này triển lãm phẩm, Hai người tiến vào một đạo tinh tế hành lang. Lúc này, Trình Lâm phát hiện còn lại lữ khách đã không gặp rồi. Hỏi câu, mới biết mỗi người sinh ra điểm không giống. Cái này cũng là vì tận lực tránh khỏi nhiều player xuất hiện tại cùng một cái địa điểm. Được rồi, đẩy ra cánh cửa này, ngài là có thể cảm nhận được 200 năm trước cổ nhân sinh hoạt dáng dấp rồi. Đây là chủng loại giống như xuyên qua thời không trải nghiệm. Thập Tam đem ốc thổ một câu tuyên, truyền từ đọc một lần, chỉ cuối hành lang cánh cửa kia. Có lẽ các người cái thời đại này người sẽ đối này cảm thấy dị thường mới mẻ. Nhưng ta cái này cổ nhân thực sự khó có thể kích động. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, vẫn như cũ vặn mở cửa lấy tay. Chợt, một trận tiếng huyên náo tràn vào. Hắn đẩy cửa mà vào, thình lình phát hiện mình xuất hiện tại một cái giữa cầu thang cửa. Bên cạnh chính là sơn thành màu trắng cửa kim loại. Dưới chân là đá cẩm thạch, chu vi trống trải, nơi này là thế kỷ 21, 10 đến thập kỷ 20 Hạ Quốc thương trường. Đương nhiên, nơi này chỉ là cầu thang bộ phận, đi về trước mới có thể đi vào. Thập Tam theo hắn đi vào, nàng đổi một thân phổ thông quần áo, không phải đặc biệt phát triển, cũng không có vẻ người lớn, cùng nàng người đồng dạng rất thích hợp. Trình Lâm im lặng không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh sẽ tiến vào thương trường nội bộ. Tầng này là trang phục khu, cửa hàng đều là mua quần áo, cùng chân thật cầu thương trường giống nhau như đúc, liền ngay cả bầu không khí đều giống như đúc. Ăn mặc thống nhất nhân viên hướng dẫn mua hàng nhóm ở cương vị của mình trên bận rộn. Từng kiện trang phục song song treo. Bộ phận khu vực còn có giảm giá đầy năm khánh nhãn hiệu. Ăn mặc khác nhau những khách cũ túm năm tụm ba, hoặc là một thân một mình, ở giá áo bên trong qua lại so sánh, thay đổi, trả tiền, ngài tốt, xin hỏi muốn chút gì? Nhân viên hướng dẫn mua hàng hỏi câu, Trình Lâm theo thói quen xua tay, ta tùy tiện nhìn một chút, chợt như thường ở trong lúc cất bước lên. Xuyên thấu qua kính mắt, hắn phát hiện nơi này tuyệt đại đa số đều là người máy. Thương hộ, khách hàng đều là, cũng có một phần thân thể tỏa ra màu da cam vầng sáng chân thực nhân loại. Những người này đại thể tinh thần phấn chấn, nhìn chung quanh, không còn biết trời đâu đất đâu. Phảng phất lần đầu vào thành bình thường, Trình Lâm chợt phát hiện, chính mình không cần kính mắt. Chỉ bằng mượn thần thái đều có thể phân biệt ra được bọn họ rồi. Ân, có thể lý giải, làm cái loại suy lời nói. Bọn họ tiến vào nơi này, lại như là ta ngày nào đó đột nhiên tiến vào dân quốc thị trường mua bán. Khẳng định cũng là nhìn cái gì đều mới mẻ. Ngài xem ra rất thích ứng. Thập Tam bỗng nhiên nói câu, nàng chính văn văn tĩnh tĩnh đứng ở Trình Lâm bên cạnh. Một tấc cũng không rời, nhưng không làm người phản cảm. Trình Lâm nghe vậy khẽ cười một tiếng, không có làm giải thích, đi ra ngoài hóng mát một chút đi. Trong thương trường vô pháp nhìn thấy cảnh khu, toàn cảnh. Trình Lâm cất bước, thần thái tựa như qua lại ở thương trường khác nào mê cung bình thường hành lang bên trong. Cũng chuẩn xác tìm tới mỗi một tầng trên dưới thang máy vị trí. Không lâu lắm, hắn liền đi tới lầu một chỗ cửa lớn, cất bước đi ra, sán lạn ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào trên người hắn. Ô tô tiếng kêu to, người tiếng trò chuyện, các loại nơi trần thế âm thanh hỗn hợp một nơi, đem hắn nuốt hết. Trình Lâm chỉ nhìn thấy phía trước trên đường cái ô tô thành bài danh chạy. Bốn phía cao lầu san sát, tấm bảng quảng cáo treo cao, người đi đường như dệt cười. Trong lúc nhất thời, hắn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất thôi diễn kết thúc, chính mình đi đến tòa nào nội thành, đây chính là năm đó diện mạo rồi. Chúng ta thu thập khổng lồ tư liệu, đối năm đó vật phẩm tiến hành rồi phỏng chế. Ở đây, ngài nhìn thấy mỗi một nơi chi tiết nhỏ, hầu như đều có thể tìm tới chân thực lịch sử đối ứng. Thập Tam từ phía sau hắn đi tới, giới thiệu, Trình Lâm bốn phía liếc nhìn, gật gù, hắn phát hiện cái này khu vui chơi chi tiết nhỏ đánh bóng chính là thật tốt. Hắn nhìn xuống vãng lai xe cộ, đèn đường, trạm dừng, thậm chí còn trạm dừng pha lê nội bộ quảng cáo, đều lộ ra cảm giác quen thuộc. Bởi vậy thấy rõ, nhà thiết kế đoàn đội là hạ khổ công phu. Bất quá, muốn hoàn toàn thông qua tư liệu phục hồi như cũ trong lịch sử một tòa thành thị hiển nhiên không thể thật làm được tận thiện tận mỹ. Làm hắn cẩn thận kiểm tra sau, vẫn cứ phát hiện không ít chi tiết sai lầm. Đồng thời, đại khái là vì ở tận lực thiếu diện tích trên phục hồi như cũ ra có đủ nhiều, đánh dấu quang cảnh. Cả tòa thành thị thiết kế đặc biệt, chen chúc. Nơi này chen chúc chỉ không phải diện tích, mà là lượng tin tức. Tỉ như chỉ là đường phố đối diện tiệm điện thoại một con đường, liền mạnh mẽ đem Trình Lâm nghe nói qua hầu như hết thảy thương hiệu tiệm đều cho chen ở cùng nhau. Không chỉ là đại xưởng, còn bao gồm rất nhiều đóng cửa gần chết tiểu xưởng. Tấm bảng quảng cáo trên càng là cùng thời đại lưu lượng minh tinh cộng đồng xuất hiện. Rất có loại Anstar cảm giác. Đang ở Trình Lâm rất hứng thú đánh giá thời điểm, bỗng nhiên hắn liền nghe đến nhai đối diện truyền đến một tiếng nữ nhân rít gào. Chợt, đối diện một nhà Samsung tiệm điện thoại pha lê toàn bộ nổ tung. Pha lê cha đổ nát một đất, một áng lửa phụt lên, đốt tấm bảng quảng cáo, gợi ra kịch liệt thiêu đốt. Đang kinh hoàng trong tiếng, một cái thân ảnh chật vật từ trong tiệm thoát ra, chạy trốn ra ngoài, khiến trên đường giao thông hỗn loạn, hiện trường một mảnh huyên nháo. Trình Lâm bị này bất ngờ một màn làm bối rối dưới. 2 giây sau, mới quay đầu nhìn về phía Thập Tam. Đây là tình huống thế nào? Thập Tam lạnh nhạt trả lời. 200 năm trước Hạ Quốc người hàng ngày, Trình Lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục